Chú xin ký đơn. Chương 33, 33, tôi bảo cô biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư Vũ sửng sốt, không thể tin Diệp Vân Triệt sẽ nổi giận với mình. Chẳng lẽ trong lòng anh cô không bằng em gái Diệp Thánh Sinh sao? Cô ta đứng đó không muốn rời đi. Vừa khóc vừa nói. A Triệt, em, tôi bảo cô biến. Diệp Vân Triệt lại gầm lên. Thậm chí không nhìn cô ta. Thư Vũ sửng sốt. Đây là lần đầu tiên cô thấy Diệp Vân Triệt giận mình như vậy. Cô sợ nếu mình ở lại lâu hơn sẽ chạm vào giới hạn của anh. Vì vậy phải rời đi trong thất vọng. Diệp Vân Triệt thấy đứa trẻ trong lòng vẫn đang khóc. Liền nói với dì Trương. Lấy mấy viên đá. Dì Trương vội vàng làm. Bà đem khối băng bọc lại đưa cho Diệp Vân Triệt. Hích, Tiểu Triệt, tại sao người phụ nữ đó lại nói mình là vị hôn thê của cháu? Không phải cháu có vợ rồi sao? Diệp Hân Nhiên vừa khóc vừa hỏi. Diệp Vân Triệt cau mày. Cô ấy nói cô ấy là vị hôn thê của tôi. Đúng vậy, cô ta rất vô sỉ. Còn nói vợ cháu là tình nhân. Diệp Vân Triệt, nhìn cô út bị thương. Anh biết trẻ em sẽ không nói dối. Vậy Thư Vũ có dịu dàng, đức độ và ân cần như anh tưởng tượng. Sau khi che mặt đứa bé lại, Diệp Vân Triệt hỏi, còn đau không? Tôi đưa cô về nhà nhé. Diệp Hân Nhiên buồn bã lắc đầu. Không về đâu, bây giờ ta xấu lắm. Người ta sẽ chê cười. Tôi sẽ ở lại đây. Được, vậy tôi sẽ đưa cô về phòng nghỉ ngơi. Được, sau khi Diệp Vân Triệt chăm sóc Diệp Hân Nhiên đi ngủ. Anh đột nhiên dừng lại khi đi qua cửa phòng của Diệp Thánh Sinh. Nghĩ có thể anh đã hiểu lầm cô. Anh muốn vào gặp cô. Nhưng anh không thể hạ mình. Cuối cùng anh vẫn không vào. Đi thẳng vào thư phòng bận rộn đến tận khuya. Ngày hôm sau, khi Diệp Thánh Sinh đi xuống lầu, vừa vặn gặp Diệp Vân Triệt đang ngồi trong phòng ăn. Cô muốn giả vờ như không thấy anh. Nhưng cô lại bị dì Trương ngăn lại. Cô Thịnh Sinh dậy rồi. Vào ăn sáng đi. Diệp Thánh Sinh dừng lại. Đáp, con không muốn ăn. Cô muốn nhanh chóng rời đi. Diệp Vân Triệt nhìn hành động của cô. Lạnh lùng nói. Em đi đâu? Diệp Thánh Sinh thẳng lưng không dám nhìn anh. Nói thật, tôi ra ngoài tìm việc làm. Diệp Vân Triệt, tôi không thể nuôi em được nữa nên phải để một cô gái nhỏ còn chưa tốt nghiệp ra ngoài làm việc. Sắc mặt anh tối sầm đến cực điểm. Diệp Thánh Sinh đứng đó không biết phải làm gì. Nếu cô rời đi, anh sẽ tức giận. Nếu cô không rời đi, sẽ không thể tự lập. Vậy cô phải làm gì? Nếu Hân Nhiên ở lại đây, hai ngày này em sẽ đi cùng con bé. Diệp Vân Triệt sắp xếp công việc cho cô. Ra lệnh, lại đây ăn sáng. Diệp Thánh Sinh vẫn đứng yên. Không hiểu sao, Diệp Vân Triệt quát. Diệp Thánh Sinh không còn cách nào khác đành quay người lại. Cúi đầu ngồi xuống bàn ăn. Khi dì Trương dọn bữa ăn cho cô đã ăn một cách nhanh chóng mà không ngẩng đầu lên. Diệp Vân Triệt nhìn cô. Bộ dạng rụt rè của cô gái nhỏ là đang sợ anh sao? Anh đáng sợ đến mức đó à? Đột nhiên, anh cảm thấy cô không còn là cô bé ngây thơ đáng yêu thích bám lấy anh. Cả ngày luôn nở nụ cười trên môi. Bỏ qua chuyện không vui lúc trước, anh dịu lại thái độ nói. Sau này anh sẽ không để Thư Vũ tới đây. Em cũng đừng gây rối cho anh. Anh không muốn mỗi khi đi làm về phải đối mặt với sự vô lý của em. Nghe vậy, Diệp Thánh Sinh không đồng ý, nhưng chỉ cúi đầu ăn. Diệp Thánh Sinh, em cúi đầu làm gì? Anh là cầm thú hay sao mà sợ? Diệp Thánh Sinh đành phải ngẩng đầu đối diện ánh mắt của anh. Có lẽ là bởi vì cô cảm thấy không thoải mái. Biểu tình trên mặt nhỏ nhắn có vẻ ủy khuất. Nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của cô, Diệp Vân Triệt không khỏi thương cảm. Được rồi, chuyện trước cho qua đi. Diệp Thánh Sinh không biết nên trả lời như thế nào. Cô sợ làm anh giận. Anh không vui, cô sẽ khổ theo. Cuối cùng đành phải gật đầu. Diệp Vân Triệt ăn cơm xong, đứng dậy đi tới bên cạnh Diệp Thánh Sinh. Hai tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Ánh mắt ôn nhu. Đừng làm vẻ mặt bi thương. Nhìn xem rất khó coi. Diệp Thánh Sinh chớp chớp đôi mắt to. Cố gắng thay đổi biểu cảm. Diệp Vân Triệt cúi người hôn lên gò má của cô. nhẹ giọng nói, chỉ cần em ngoan ngoãn, muốn cái gì anh đều cho em. Diệp Thánh Sinh gật đầu, anh đi làm, em nhớ nên làm gì không? Diệp Thánh Sinh biết ý, mặc dù rất miễn cưỡng nhưng cô hôn lên khuôn mặt đẹp trai khi anh đến gần. Diệp Vân Triệt đưa tay xoa đầu cô, ở nhà với cô út, có việc gì thì gọi anh. Anh đến công ty, dì Trương đi tới bên cạnh cô, nói, cô Sinh, cô có biết Thư Vũ có thể nhìn thấy không? Diệp Thánh Sinh nhìn dì Trương, cô ta có thể nhìn thấy nhanh như vậy sao? Đúng vậy, cô không biết đâu, đêm qua cậu chủ tức giận đuổi cô ta khỏi đây. Sao anh ấy đột nhiên đối xử với cô ta như vậy? Bởi vì cô ấy đánh em gái cô. Em gái? Diệp Thánh Sinh cau mày. Dì Trương cười nói, Diệp Hân Nhiên, khoảng chừng 10 tuổi, không phải em gái cô ư? Diệp Thánh Sinh lắc đầu giải thích, cô ấy không phải em gái con, là cô út của Diệp Vân Triệt. À, có một người cô trẻ tuổi như vậy sao? Dì Trương không nhịn được cười, vậy thì đáng đời, tôi chưa từng thấy người phụ nữ nào lại không biết xấu hổ như vậy, dám ngang nhiên dụ dỗ chồng người khác. Yên tâm đi, cô Sinh, cậu chủ sẽ không ở bên cô ấy đâu. Tôi cho rằng trong lòng cậu ấy chỉ yêu cô thôi. Diệp Thánh Sinh im lặng. Giá như anh yêu cô thật. Lúc này, giọng nói ngái ngủ của cô bé từ hướng cầu thang truyền đến. Cháu dâu, ta đói quá. Diệp Thánh Sinh vội vàng đi tới. Cười hỏi, vậy cô muốn ăn gì? Diệp Hân Nhiên đứng trên cầu thang. Giang tay muốn được ôm. Chúng ta ra ngoài ăn đi. Cô muốn ăn đồ chiên ven đường. Ở nhà mẹ không cho ăn. Nói không hợp vệ sinh. Cháu đi mua với cô được không? Dì Trương lập tức nói. Cô Hân Nhiên, để tôi mua cho cô. Tôi không muốn. Tôi muốn cháu dâu đi cùng. Cô bé cúi người thì thầm. Cô còn muốn uống trà sữa. Cô mang rất nhiều tiền. Chúng ta ra ngoài có thể mua bất cứ thứ gì. Nghĩ đến anh bảo cô đi cùng cô bé. Diệp Thánh Sinh liền đồng ý, cách Trương.